Ngọt đến tim Lý Lạc Vị Ương. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như cũng hiểu được sự bối rối của tôi, vậy nên cô Lưu không còn tiếp tục hỏi về chuyện của tôi và Cố Duệ nữa. A Châu đến khi xuống xe, cô ấy mới quay đầu hỏi Cố Duệ, chuẩn bị cho kỳ thi đến đâu rồi? Mẹ không cần lo đâu, tự con sẽ chuẩn bị tốt thôi. Cậu cứng cổ rồi phải không? Còn ra vẻ với tôi à? Cuối tuần có về nhà không? Con không về. Cô Lưu nhìn chúng tôi một cách đầy ẩn ý. Cố Duệ, con trưởng thành rồi, phải biết chịu trách nhiệm với mỗi một hành động mà mình làm ra. Đừng lúc nào cũng tùy ý, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Cô Lưu ơi, cô mau đi đi. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Sao cứ cảm giác những lời cô ấy nói như đang ám chỉ gì đó nhỉ? Cho đến khi bóng dáng của cô Lưu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi thụp xuống ghế. Cố Duệ vỗ vỗ lên vai tôi. Chị à, không cần căng thẳng như vậy đâu. Cứ xem mẹ anh như mẹ em là được mà. Anh đừng chạm vào em. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút tức giận. Cô Lưu là mẹ anh, không phải mẹ em. Đừng nói sớm như vậy. Cố Duệ thản nhiên nhìn tôi. Ai biết được tương lai sau này chứ? Em thật sự không hiểu đó. Anh nhìn thấy cô Lưu từ trước tại sao lại không báo cho em biết? Cứ để em phải rối tung rối mù lên rồi. Anh cố tình xem em là trò cười đúng không? Không phải đâu mà. Chỉ là cảm thấy em rất đáng yêu. Muốn trêu em một chút thôi. Ngoan nào, đừng giận anh. Không ngờ đấy, hóa ra anh có thể đem được xe vào trường là vì có chỗ dựa sau lưng. Tôi bĩu môi, trả đũa anh ấy. Khoan đã, có phải anh đã sớm biết em là học trò của cô Lưu hay không? Cố Duệ thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm túc. Anh không biết. Anh chỉ biết chuyên ngành tiếng Anh thương mại của em có môn quản lý kinh doanh quốc tế, nhưng anh thật sự không biết mẹ anh lại là giáo viên của em. Được rồi mà, bảo bối, anh xin lỗi mà. Anh ấy hôn lên cánh môi tôi. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc bê đọc truyện vui vẻ nha. Làm cái gì vậy chứ? Cố Duệ cũng biết cách dỗ người qua đấy, tôi sắp không sống nổi rồi. Chúng ta đi thôi, đi đâu vậy, mua đồ cho em. Hả? Tại sao phải mua đồ cho em? Bởi vì, Cố Duệ nghiêng đầu, cố tình kéo dài âm cuối. Hôm nay anh không định để em về nhà đâu. Phải mua quần áo để em còn thay đổi nữa. Dù sao thì đồ của em cũng ướt đẫm mồ hôi rồi còn gì. Anh không cho em về thì em sẽ nghe à? Cố Duệ không trả lời tôi nữa. Từ ánh mắt đến vẻ mặt đều rất bình tĩnh, chỉ lộ ra một nụ cười mơ hồ. Sao thế nhỉ? Sao tôi lại cảm thấy có chút lo lắng vậy? 24. Cố Duệ hết đưa tôi đi dạo phố rồi lại đến ăn uống. Cả một buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua. Buổi tối, Cố Duệ đưa tôi đến căn hộ bên ngoài trường của anh ấy. Thế nhưng sau đó Cố Duệ lại nhận được một cuộc gọi từ giảng viên chuyên ngành rồi rời đi, để tôi ở lại một mình. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, ngoài cảm giác xa lạ ra tôi vẫn thấy nó có chút thân thuộc, bởi vì mỗi góc nhỏ trong căn hộ đều tràn ngập hương vị của Cố Duệ. Thời gian từ từ trôi qua. Tôi càng ngày càng buồn ngủ. Cuối cùng, tôi thật sự không chịu nổi nữa, đi tắm, rồi quyết định nằm trên giường của Cố Duệ mà ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi cảm nhận được có người đẩy cửa phòng ngủ. Người đó cũng không lên tiếng, động tác rất nhẹ, nhưng trong cơn mơ màng, tôi biết anh ấy đã trở về. Cố Duệ bước tới, cúi người hôn tôi một cái, không mạnh, nhưng đủ để tôi hoàn toàn tỉnh giấc. Cách chương.